Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416 không có đường lui canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. 6 lộ, cái này nhất định là bọn hắn tận lực diễn luyện qua 6 lộ. Ancelotti có chút khó thở, tại đội khách huấn luyện viên tịch trước đi qua đi lại. Hắn không phải là không có nghĩ tới sẽ ở sân khách trước ném cầu, nhưng thật không có nghĩ qua lại nhanh như vậy ném cầu. Lúc này mới 3 phút, một cước sút xa đã đủ dọa người, tiếp lấy lại tới một cước số không góc độ phá khung thành. Tiểu tử này tối nay là không phải cắn thuốc rồi. Ancelotti chỉ vào bên sân trắng trợn chúc mừng Dương Dương, tràn đầy chất vấn mà hỏi thăm. Mauro Tassotti cười khổ lắc đầu. Cắn thuốc, đây đương nhiên là không thể nào. Bởi vì cầu thủ sau trận đấu đều muốn ngẫu nhiên tiếp nhận nước tiểu kiểm. Một khi nước tiểu kiểm xảy ra vấn đề, gặp phải xử phạt thế nhưng là khá là nghiêm trọng. Đối với Dương Dương loại này năm gần 19 tuổi, tiền đồ vô khả hạn lượng cầu thủ, làm sao có thể đi phạm loại này cấm kỵ? Hắn đêm nay trạng thái đúng là phá trần. Mauro Tassotti cười khổ nói. Ancelotti đến cùng cũng là Champions League quán quân giáo đầu. Rất nhanh cũng liền ép buộc mình tỉnh táo lại. Ajax mở màn liều lĩnh đoạt công. Lại thêm bọn hắn lúc trước khẳng định trọng điểm diễn luyện qua nhằm vào AC Milan cánh trái công thủ. Này mới khiến Ajax bắt đầu bị đá như thế thuận. Mà Dương Dương trạng thái cũng xác thực bạo dạp, nhưng những này đều đã không trọng yếu nữa. Trọng yếu nhất chính là AC Milan hiện tại đã rơi ở phía sau, nhịp điệu thi đấu cũng loạn. Làm sao bây giờ? Tiếp xuống đến cùng là muốn ép ra ngoài đánh đâu? Vẫn là trước ổn định trận cước, chậm rãi mưu đồ. Ancelotti cau mày xoắn suýt một trận, vừa nhìn về phía trợ thủ Mauro Tassotti. Nhưng lúc này, ai có thể cho Ancelotti xuất ra một ý kiến? Làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn liền phải gánh vác lên trách nhiệm này. Bên trên một trận đánh Lecce, tất cả mọi người cảm thấy hắn quá mức bảo thủ. Bởi vì hắn tại đội bóng ném cầu không bao lâu, thay đổi Pirlo, nhưng đó là một lần sớm liền chuẩn bị xong thay người. Chỉ là vừa tốt vào lúc đó ném cầu. Thi đấu vòng tròn đã không có trông cậy vào. Nếu là ngay cả Champions League, Ancelotti nghĩ tới đây, âm thầm cắn răng, đi tới bên sân, ra hiệu đội bóng tích cực phản công, nhất định phải một lần nữa đem cầu quyền cho khống chế lại. Tranh thủ lại lần nữa dẫn bóng. Tại Dương Dương đánh vào một cầu về sau, AC Milan bắt đầu muốn khống chế lại tranh tài thế cục. Nhưng Ajax rõ ràng không hy vọng mình tại mở màn thật vất vả tranh thủ đến ưu thế. Chắp tay tặng cho đối thủ. Trước trận ba tên tiến công cầu thủ bắt đầu tích cực đối AC Milan hậu vệ triển khai bước đoạt. Giữa trận cũng đồng thời đối bao quát Pirlo cùng Seedorf ở bên trong cầu thủ triển khai áp bách. Cái này khiến AC Milan rất khó hữu hiệu đưa bóng truyền đến trước trận đi. Mãi cho đến phút thứ 6. AC Milan mới đến một cơ hội. Shevchenko tại vùng cấm địa phía bên phải, khoảng cách cầu môn có khoảng 15 mét địa phương lên chân gõ cửa. Nhưng sút gôn bị Vermaelen ngăn cản một chút. 2 phút đồng hồ về sau, AC Milan lại lần nữa phát động một lần truyền xa. Heitinga nâng lên đã đoán được điểm rơi, dùng thân thể chặn lớn Inzaghi, khiến cho từ phía sau tại tranh đoạt thời điểm phạm lỗi. Bị trọng tài chính thổi còi cũng cảnh cáo. 2 lần tiến công đều không thể đánh ra uy hiếp. AC Milan tiến công rõ ràng không bằng tại mình sân nhà thời điểm sắc bén như vậy. Dương Dương ở trong trận đấu, tích cực đối trước trận bước đoạt áp bách sau khi, nhiều ít cũng đang quan sát đối thủ của mình. Hắn phát hiện, AC Milan sở dĩ biểu hiện không tốt, không chỉ là bởi vì mở màn liền bị Ajax lớn tiếng dọa người, mất nhuệ khí, loạn tiết tấu, còn bởi vì bọn họ thể năng đúng là rất tồi tệ. Tuy nói, AC Milan các lão tướng già nhưng vẫn cường mãnh rộng thụ tất cả mọi người khen ngợi. Thậm chí Milan phòng thí nghiệm cũng bởi vậy nhận lấy trước nay chưa từng có khen ngợi. Nhưng có nhiều thứ thật không phải là khoa học kỹ thuật đủ khả năng cải biến. Tỷ như, tại thời gian dài thi đấu vòng tròn bên trong, trường kỳ đa tuyến tác chiến về sau, các lão tướng trạng thái thân thể khẳng định kém xa cầu thủ trẻ. Rõ ràng nhất chính là bọn hắn nhìn đều phi thường mệt nhọc. Ajax tại ném cầu về sau, luôn luôn trước tiên triển khai ngay tại chỗ phản đoạt. Mục đích không chỉ là vì đoạt lại cầu, vẫn là vì trì hoãn đối thủ. Cái này thể hiện ra cầu thủ thể năng cùng chạy năng lực bên trên ưu thế. Một mặt là bởi vì chiến thuật cùng quen thuộc, một mặt khác là thể năng. AC Milan tại giành lại cầu về sau, đánh vào đến Ajax vùng cấm địa tuyến đầu lúc, Ajax phòng thủ trên cơ bản đều đã vào vị trí của mình. Tiếp xuống chính là trận công kiên, nhưng trái lại, nhiều lần Ajax cắt bóng về sau, đánh ra nhanh chóng phản kích, đều có thể cấp tốc chế tạo uy hiếp, nhất là cánh trái Jorginho cái này một cái điểm. 34 tuổi Brazil hậu vệ trái ở bên trái đường phòng thủ dương dương thật là đỡ trái hở phải. Thậm chí, đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 16 thời điểm. Jorginho lấy được banh về sau, dương dương cấp tốc hướng phía hắn tiến lên lúc. Brazil hậu vệ trái không biết có phải hay không là nhớ tới song phương thủ hiệp một lần kia cắt bóng. Hắn trước tiên liền đem banh hoành truyền cho trung lộ Calat. Nhưng muốn mạng chính là Charles Tia ngay tại Calat phụ cận, lập tức đối Georgia hậu vệ hình thành cắt bóng. Calat ném cầu, Hy Lạp tiền đạo dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, trực tiếp lên chân gõ cửa. Nhưng một cước này sút gôn tới vội vàng, AC Milan giật nảy cả mình. Chính Charles Tia cũng không có bảo trì đủ rất bình tĩnh, sút gôn quá truy cầu góc độ, không có đánh lên lực đạo, bị Dida như có thần trợ đập ra. Brazil thủ môn làm ra một lần phi thường mấu chốt dập tắt lửa. Bóng ra bay ra ngoài lúc, Pierna đuổi theo liền muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng thời khắc mấu chốt Nesta vượt lên trước đưa bóng giải vây. Nguy cơ mặc dù giải trừ, nhưng Jorginho sai lầm vẫn là để AC Milan trên dưới đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tại giữ vững được sau mười mấy phút, Ajax rốt cục vẫn là lựa chọn phòng thủ phản kích. AC Milan mở màn mặc dù rất bình thường bị động, nhưng đến ngọn nguồn lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thực lực không thể khinh thường, nhất là khi bọn hắn bắt đầu dần dần ổn định trận cước thời điểm. Ajax càng là không dám có chút chủ quan. AC Milan thể năng rõ ràng tồn đang vấn đề, lại thêm mở màn trực tiếp bị đánh một trở tay không kịp. Cái này để bọn hắn cầu thủ đều có vẻ hơi không đủ hưng phấn. Tranh tài tính tích cực cũng không đủ. Tối thiểu nhất, cùng sân nhà tác chiến, cả đám đều cùng đánh máu gà giống như Ajax cầu thủ so sánh. AC Milan lại hưng phấn trình độ bên trên không nói cùng Ajax so. Liền xem như cùng hiệp một so, cũng là rất có không bằng. Từ phút thứ 20 bắt đầu, theo Ajax toàn diện chuyển thủ, tranh tài bắt đầu bị đá có chút ngột ngạt. AC Milan tại phút thứ 21 đã sáng tạo ra một lần phi thường cơ hội tốt. Kaka dẫn bóng cưỡng ép thúc đẩy về sau, qua đội đầu chọn truyền đến vùng cấm địa phía bên phải. Shevchenko trực tiếp góc độ nhỏ lăng không gõ cửa, kết quả trực tiếp đánh vào bên cạnh trên mạng. Quả cầu này nếu là tiến vào, liền cùng vừa rồi dương dương một cước kia cầu 10 phần cùng loại. Về sau song phương đều không tiếp tục sáng tạo ra quá nhiều cơ hội. AC Milan lộ ra không đủ hưng phấn, Ajax thì là để cầu ổn làm chủ. Song phương từng tại phút thứ 28 thời điểm đi ra một trận xung đột. Seedorf cùng De Jong tại đoạt cầu thời điểm phát sinh một chút mâu thuẫn, nhưng rất nhanh liền ôm lấy lòng về sau, hóa giải ân oán với nhau. Dương dương tại phút thứ 30 thời điểm, cho Mai Công đưa ra qua một cước bóng tốt, nhưng Brazil phải hậu vệ biên sút gôn trực tiếp trượt cánh cửa mà ra. Không thể chế tạo ra uy hiếp, cái này cũng cơ hồ trở thành hai chi đội bóng đặc điểm. Tại kinh lịch bắt đầu về sau, Ajax ổn thủ phản kích, AC Milan trạng thái không phải đặc biệt lý tưởng, lại nhận lấy áp chế, tiết tấu có chút loạn, không có thể đánh ra lý tưởng của mình biểu hiện. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, mặc kệ là Dương Dương hay là huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman, đều một nhắc lại cầu thủ, AC Milan nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn nhất định sẽ tại nửa chàng sau phát lực. Quả nhiên, nửa chàng sau ngay từ đầu, AC Milan lại đột nhiên tăng cường thế công. Đầu tiên là Pirlo vùng cấm địa tuyến đầu chọn truyền sau điểm. Shevchenko đột nhiên cắm vào vùng cấm địa. Phía trước cầu môn 8 mét chỗ cùng Vermaelen tranh đỉnh, nhưng đánh đầu góc độ quá chính, trực tiếp bị Stekelenburg tịch thu. Vẻn vẹn một phút đồng hồ sau, De Jong lại lần nữa trượt chân Seedorf, bị trọng tài chính lấy ra thẻ vàng. Pirlo chủ phạt đá phạt, nhưng vượt qua bức tường người về sau, trực tiếp rơi vào thủ môn trong ngực. Sau đó một đoạn thời gian, AC Milan tiếp tục tăng cường thế công. Lớn Inzaghi, Shevchenko, Seedorf chờ cầu thủ tuần tự thu hoạch được cơ hội. Ajax rất nhanh làm ra thay người điều chỉnh. Galasek thay đổi Charles Tier, tăng cường cầu tiền vệ phòng thủ. Trước trận lưu lại một cái Dương Dương chuẩn bị phản kích. Lớn Inzaghi rất nhanh liền được một lần nửa chàng sau đến nay cơ hội tốt nhất. Phản Việt vị cắm vào vùng cấm địa trực tiếp đối mặt thủ môn. Nhưng cước thứ nhất cầu không có xử lý tốt, bị Vermaelen cấp tốc đuổi kịp, khiến cho ý tiên phong rút bắn chạch ra. Lớn Inzaghi lập tức siêu trọng tài chính kháng nghị, cho rằng Vermaelen kéo túm mình quần áo chơi bóng, nhưng trọng tài chính tịnh không có để ý. Ancelotti cũng rất nhanh làm ra thay người. Cafu thay đổi Sazinho, lần này thay người về sau, Galak về tới mình quen thuộc cánh trái. Nesta cùng Stam tạo thành trung vệ, Cafu đảm nhiệm cánh phải. Không có mấy phút đồng hồ sau, Ancelotti lại lần nữa tiến hành một lần thay người. Rui Costa thay đổi Gattuso. Đây tuyệt đối là một lần đập nồi dìm thuyền thay người. Ai cũng không dám phủ nhận Gattuso tại AC Milan giữa trận tác dụng. Nhưng đến dưới mắt loại thời điểm này, Ajax toàn viên lui giữ, tiếp tục lưu lại Gattuso, cũng sẽ không có quá mức rõ ràng tác dụng. Ngược lại là Rui Costa, hiệp một vừa mới dự bị ra sân sau một cước kia tinh diệu truyền bóng, thế nhưng là cho người ta lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Nhưng lần này, người Bồ Đào Nha cũng không tiếp tục hiện thủ hiệp lúc thần kỳ. AC Milan bắt đầu quy mô để lên tiến công. Bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Mặc dù tổng số là 4-4, nhưng Ajax có 3 khách trận dẫn bóng. Đèn đỏ quân đoàn nhất định phải lại tiến một cái cầu, mới có thể bảo đảm mình cầm tới tấn cấp quyền. Nhưng lại tại AC Milan đánh lâu không xong tâm phiền ý loạn thời điểm, Ajax hậu trường cắt bóng về sau, đột nhiên đánh ra một lần phản kích. Maxwell dọc theo cánh trái nhanh chóng chen vào, tiếp vào Piana truyền bóng về sau, cấp tốc vượt qua trung tuyến. Lúc này, AC Milan phòng tuyến chính đang nhanh chóng trở về thủ, mà Brazil hậu vệ trái ngẩng đầu tìm được Dương Dương. Hắn mai phục tại trung vệ Nesta cùng hậu vệ trái Calat ở giữa. Ngay tại giơ lên cao cao tay phải của mình muốn banh, Maxwell không cần nghĩ ngợi, trực tiếp chân trái nghiêng truyền xa. Cầu nhanh chóng vượt qua AC Milan phòng tuyến, rơi về phía Dương Dương phía trước, mà Dương Dương cũng là lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Calak gắt gao truy tại bên cạnh hắn, tại ở ngoài vùng cấm vây. Dương Dương nghiêng người sang, dùng thân thể chặn Calak, dùng bộ ngực đưa bóng cho dừng lại. Nhưng lại tại Dương Dương vừa mới đem cầu dừng lại,